Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 468, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháng 5 năm 27 ngày, Tây Bắc Đại Lục Hoàng Cung nghênh đón một khác chàng hỷ sự đệ nhất thừa tướng Quý Quảng, đem cùng Đông Yến quận chúa Yến Liêu Vân cử hành long trọng hôn lễ trước đó, quay chung quanh Quý Quảng hôn lễ, mọi người không thiếu hỗ trợ xuất lực muốn cho mỗ chỉ đậu bỉ cảm nhận được đến từ đại gia tràn đầy chúc phúc. Nằm trên giường giữ thai Lăng Tiêu Tiêu không thể giúp đỡ xuất lực cho nên liền cung cấp hôn lễ cùng ngày sở hữu. Âm mưu quỷ kế, Hướng Dễ nghe nói, chính là sinh động không khí chiêu số. Giờ thìn mặt hôn lễ long trọng khai mạc, Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá này hai cái chiêu bài manh bảo làm hoa đồng phân biệt đứng ở một đôi tân nhân bên cạnh, trên mặt treo manh người chết không đền mạng tươi cười. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu kể hết trình diện xem lễ. Đồng hành còn có Đông Yến quận vương Yến Xích Thành, Độc Y Thánh Thủ, Nam Lăng quận vương Lăng Tuấn Trạch đám người. Văn võ bá quan nhóm cũng sôi nổi tiến đến xem náo nhiệt, hiện trường không khí phi thường ầm ĩ hỏa bạo. Bởi vì có Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm hiện đại thức hôn lễ ở phía trước dẫn đường, lúc này đây Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân lại lần nữa chọn dùng hiện đại thức hôn lễ, đại gia đã phổ biến có thể tiếp thu cùng nhận đồng. Lăng Tiêu Tiêu không thiếu nghĩ ra xảo quyệt chiêu số lăn lộn Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân này đối đậu bỉ phu thê, tỉ như làm hai người cùng ăn một cây mì sợi, cùng cắn một cái dây thừng treo lên quả táo. Cùng ăn một cây mì sợi còn hảo, kết quả đơn giản chính là ăn ăn đậu bỉ phu thê hôn đến cùng đi. Chính là ăn dây thừng thắt cổ lên quả táo, cái này thật là đem Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân khó xử tới rồi. Lăng Tiêu Tiêu trước đây cấp điếu quả táo cụ Phong thấu lời nói, làm hắn dựa theo nàng dặn dò đi làm. Cụ Phong nhớ rõ ràng, mắt thấy Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân hướng quả táo cắn tới, lập tức đem quả táo rời đi. Kết quả là Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân liền song song vồ hụt hôn lên lẫn nhau. Ngươi thuộc cầu, đem ta miệng rào phá. Quý Quảng trừng mắt nhìn Yến Liêu Vân liếc mắt một cái, lên án ra tiếng. Yến Liêu Vân không cam lòng lạc hậu, phẫn thanh hừ nói. Ngươi thuộc lang, mọi người ồn ào cười đùa nói. Lang cùng cầu là một nhà thân, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn nột, tiếp tục, mau tiếp tục. Như vậy ngẫu hứng trò chơi ở cổ hủ, cổ xưa cổ đại, mọi người đều là không kiến thức quá. May mà Quý Quảng chẳng những miệng độc còn ra mặt dày, Yến Liêu Vân cũng phóng đến khai. Có hai người phối hợp, Lăng Tiêu Tiêu chỉnh người chiêu số lúc này mới có thể liên tục rốt cuộc đậu ở đây mọi người trước ngưỡng sau phiên, cười rơi thẳng nước mắt. Cụ Phong lại lần nữa đem cột lấy dây thừng quả táo buông xuống, Quý Quảng cùng Yến Liêu Vân đột nhiên nhào lên trước. Đáng tiếc bọn họ mau, cụ Phong phản ứng càng mau. Giơ tay một dịch, hai người lại lần nữa vồ hụt. Quý Quảng bất mãn lên án nói. Không mang theo như vậy khi dễ người, đem chúng ta hai vợ chồng đương con khỉ chơi nha. Lăng Tiêu Tiêu cao giọng cười nói, đừng đem nói như vậy khó nghe nha. Này còn không phải là đồ cái nhạc a sao, các ngươi hai vợ chồng nếu là phối hợp ăn ý, đoạn sẽ không vẫn luôn cắn không đến. Chúng ta đây là ở giúp các ngươi hai vợ chồng liên hệ ăn ý đổ. Văn võ bá quan sôi nổi phụ họa nói, bát vương phi nói rất đúng, chúng ta đây là ở giúp các ngươi hai vợ chồng liên hệ ăn ý đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Quảng khí nghiến răng nghiến lợi, ai ui ta đây còn phải cảm ơn các ngươi nột. Liền thứ này, đổi làm người khác cũng khẳng định cắn không đến, ai có ăn ý đi lên thử xem a. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu song song nhìn về phía đế hậu hai người. Thất ca thất tẩu, vì mọi người có thể hào hào nhạc a, hai người các ngươi việc nhân đức không nhường ai được với đi làm Quý Quảng kiến thức cái gì gọi là ăn ý a, đối. Bằng không kia tiểu tử còn không phục đâu. Độc Y Thánh Thủ xem diễn không sợ phiền toái đại, liên tục gật đầu tán đồng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy có chút vô ngữ. Bọn họ hai cái ngày thường có phải hay không quá dung túng những người này, dám đánh bọn họ chủ ý, hồ nghi gian, Lăng Tiêu Tiêu thấp giọng nói. Này nếu không phải ta đặc thù tình huống, ta cùng nhà của chúng ta bát ra liền lên rồi. Ngụ ý thật sự là không có biện pháp mới cầu tới rồi Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nơi này. Lê Tiễn nhưng thật ra không ý kiến, thằng nhãi này hiện tại bị Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu dạy dỗ hỏng rồi, cầm buồn nôn đương thú vị nhi, căn bản không sợ mất mặt xấu hổ. Nhưng thật ra Mộ Dung Thu Vũ không tình nguyện cấp một chúng quan viên biểu diễn cái gì phu thê ăn ý, cảm thấy này cử quá ném đế hậu mặt. Này, quả thực chính là hồ nháo sao? Đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt chợt nghe Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu cao giọng đi đầu hô. Hoàng thượng, hoàng hậu tới một cái. Hoàng thượng, hoàng hậu tới một cái. Có hoàng thượng thân đệ đệ đi đầu hò hét, văn võ bá quan cũng cả gan đi theo vung tay hô to lên. Hoàng thượng, hoàng hậu tới một cái, trong lúc nhất thời, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ giọng khách hát giọng chủ thành hôn lễ hiện trường tiêu điểm. Thu Vũ, nếu không, chúng ta cho hắn tới một cái, làm cho bọn họ kiến thức như thế nào ăn ý. Lê Tiễn nháy mắt, trên mặt treo cười xấu xa. Mộ Dung Thu Vũ chừng hắn, ngươi có thể hay không có chút đương quân vương bộ dáng. Lê Tiễn cười sang sảng, này rất tốt nhật tử, đừng mất hứng. Đi thôi, hắn nói chuyện gian, lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ đứng dậy. Mộ Dung Thu Vũ bất đắc dĩ, bị hắn kéo túm bước lên lễ đường phía trước nhất. Một trận tiếng thét chói tai lúc sau, Quý Quảng khoa tay múa chân một cái. Hư, thủ thế, nhanh tay đem Cụ Phong xách theo quả táo đoạt qua đi. Hắn tin không Cụ Phong, sợ đối phương cố ý phối hợp Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Dựa theo ăn ý quy tắc, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tương đối mà chạm cho nhau ôm đối phương. Hai người mặt cùng mặt chi gian kéo ra khoảng cách, Quý Quảng đem quả táo treo lên treo ở bọn họ chi gian. 1, 2, 3. Đường Quý Quảng hô, nhị, thời điểm tay liền bay nhanh rút lui, cũng cùng lúc đó la hét ra. Tam, tới, không hề trì hoãn, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ bị Quý Quảng bày một đạo, không có thể ăn đến quả táo cho nhau hôn vừa vặn. Ba toàn trường hô to, Lăng Tiêu Tiêu còn đem ngón tay đặt ở bên môi thổi bay lưu manh chạm canh gác. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song rời đi lẫn nhau môi, trước tiên kiểm tra đối phương có hay không bị chính mình rảo phá đôi môi. Xác định không ngại sau, lúc này mới ánh mắt hung ba ba nhìn phía đầu sỏ gây tội. Quý Quảng, ngươi nha chán sống. Lê Tiễn sốc mí mắt lãnh hỏi ra thanh. Mộ Dung Thu Vũ tắc một bộ, ngươi chờ, việc này không để yên. Biểu tình, Quý Quảng xúc xúc cổ cười mỉa. Ha ha, đừng nóng giận sao, khai cái tiểu vui đùa, giải trí một chút đại chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấp úng nột lần này là sự thật, đếm tới tam ha. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cùng kêu lên cảnh cáo nói. Lần này ngươi còn dám chơi đa dạng, đừng trách chúng ta không khách khí. Quý Quảng liên tục gật đầu, hắn chơi diễn Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ một lần thực hiện được, đó là vận khí. Lần thứ hai khẳng định là đừng vọng tưởng có thể thực hiện được. Quan trọng nhất chính là chơi diễn một lần có thể bị tha thứ. Nếu hắn dám can đảm chơi diễn lần thứ hai, sợ là phải bị này đối phúc hắc phu thê gờ yêu ta ết chết. Tới, 1, 2, 3, Quý Quảng lúc này đây kêu lên, tam, chuẩn bị rút lui, chỉ là thực rõ ràng hắn không có lần trước đầu cơ trục lợi như vậy gặp may mắn. Bởi vì Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ phản ứng thực mau, song song cắn thượng quả táo. Ra, phụ hoàng cùng mẫu hậu bồng bồng đát, Lê Hàn Hiên cái thứ nhất hoan hô ra tiếng. Văn võ bá quan nhóm cũng sôi nổi hô to, hiện trường không khí đã hoàn toàn hải đến muốn nổ mạnh. Mộ Dung Thu Vũ có chút ngượng ngùng, đỏ lên mặt gục đầu xuống. Lê Tiễn còn lại là đắc ý ôm nàng, hướng văn võ bá quan nhóm nhiệt tình phất tay. Hai người không có ở lễ đường phía trước lưu lại lâu lắm, rốt cuộc hôm nay vai chính là Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân sao. Lê Diễm nhìn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cất bước trở lại trên chỗ ngồi, vội vàng vươn ngón tay cái tán thưởng ra tiếng. Thất ca thất tẩu, làm xinh đẹp. Bên kia, Lăng Tiêu Tiêu nắm Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân này đối đậu bỉ phu thê không bỏ, cao giọng hét lên. Khảo nghiệm tân lang cùng tân nương ăn ý thời khắc tới rồi. Tới, tân lang cùng tân nương cấp chúng ta tới một cái. Đối, nên tân lang cùng tân nương, văn võ bá quan nhóm càng ngày càng hải, tiếng la cũng lớn lên. Cụ Phong đã một lần nữa cầm cột chắc dây thừng quả táo tới, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Quý Quảng phiền muộn nhìn quả táo, kiên quyết đem Yến Lưu Vân kéo đến một bên. Chúng ta hai vợ chồng nghiên cứu một chút đối sách, các ngươi đừng nghe lén. Quý Quảng cảnh cáo một tiếng sau, đem Yến Lưu Vân ôm đến trong lòng ngực thấp giọng dặn dò một phen. Yến Lưu Vân đỏ mặt chừng hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Ít khi, hai vợ chồng chạm hồi tại chỗ, mặt đối mặt mà đứng. Văn võ bá quan sôi nổi ồn ào, Cụ Phong đem quả táo chí đặt ở hai người trung gian, cao giọng hô. Chú ý là, 1, 2, 3, Cụ Phong nhanh tay, tam, vừa rơi xuống đất liền di đi quả táo. Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân hôn vừa vặn, Quý Quảng cũng không giận, hảo ngôn trấn an Yến Lưu Vân cảm xúc. Lưu Vân bảo, lần sau nhất định hành, ta tin tưởng ngươi. Yến Lưu Vân, ân, thanh, hết sức chăm chú nhìn chăm Cụ Phong sách trở về quả táo. Lúc này đây, đương Cụ Phong đếm tới, tam, mới vừa sách lên tới quả táo thời điểm, Yến Lưu Vân đột nhiên ngẩng đầu cắn. Trường hợp có bao nhiêu lôi người, cái này thật sự không biện pháp nói tỉ mỉ. Tóm lại làm xuyên qua nhân sĩ Quý Quảng, Lăng Tiêu Tiêu còn có Lăng Đoá Đoá ba người nhất may mắn chính là, ha ha a, may mắn nơi này là cổ đại, hôn lễ hiện trường không có nhiếp ảnh gia cùng ghi hình sư. Bằng không, Yến Lưu Vân giờ phút này mở ra bồn máu mồm to suýt nữa cắn hơn phân nửa cái quả táo tạo hình, sẽ bạo hồng toàn bộ Internet. Dựa, cái này Yến Lưu Vân vì Quý Quảng cũng là liều mạng. Lăng Tiêu Tiêu táp lưỡi không thôi. Đời này liền chưa thấy qua như vậy hung mãnh tân nương tử, hình tượng gì đó đều từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Quý Quảng bắt lấy thời cơ tốt nhất đem Yến Lưu Vân cắn bất động quả táo hung hăng cắn. Cụ Phong nhìn mắt Lăng Tiêu Tiêu khoa tay múa chân một cái. Nga, thủ thế, Yến Lưu Vân đều như vậy liều mạng, nàng lại khó xử đi xuống không địa đạo nha. Cụ Phong nhận được chỉ thị cao giọng hô, phu thê ăn ý một quan qua, thỉnh tân lang cùng tân nương đem hồng quả táo ăn sạch từ nay về sau bình bình an an, nhật tử rực rỡ. Này phiên cắt tường lời nói cũng là Lăng Tiêu Tiêu dặn dò. Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân sợ cụ Phong lại khó xử bọn họ, song song ôm chặt lẫn nhau từng ngụm ăn quả táo. Ăn đến cuối cùng, cụ Phong đem quả táo hạch di đi, Quý Quảng ôm lấy Yến Lưu Vân hung hăng trình diễn một hồi nhi đồng không nên quan khán hôn nồng nhiệt tuồng. Này nhất cử động chọc ở đây mọi người ngô ngao thẳng kêu. Hoàn thành tiếu ngữ, không ngừng không thôi. Lăng Tiêu Tiêu hợp với tình hình nhi mãnh thổi lưu manh chạm canh gác xem bên người Lê Diễm thẳng thượng hỏa. Tiêu Tiêu, ngươi nhưng đừng thổi. Tiểu tâm trong bụng bảo bảo. Lê Diễm một bên dặn dò ra tiếng, một bên đem hỉ bánh hướng Lăng Tiêu Tiêu trong miệng tắc. Người nếu là nhàm chán, liền ăn chút hỉ bánh đi. Lăng Tiêu Tiêu không thể lại thổi lưu manh chạm canh gác thực khó chịu từng ngụm gặm hỉ bánh, giống như kia nơi hỉ bánh chính là Lê Diễm, bị nàng một ngụm ăn luôn. Một đôi tân nhân bị lăn lộn xong, bắt đầu thay phiên tới kính rượu. Cuối cùng, thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, mới bị hỉ bà thúc giục tiến tân phòng uống rượu hợp cần. Hỉ yến thượng, Lăng Tiêu Tiêu đơn giản ăn một lát, buông chiếc đũa tặc tặc đối Mộ Dung Thu Vũ gọi. Thu Vũ, chúng ta đi xem động phòng đi. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt sáng lên, lập tức thống khoái theo tiếng. Hảo nha, Lê Tiễn cùng Lê Diễm huynh để hai người cho nhau liếc nhau, khóe miệng run rẩy cùng kêu lên phủ quyết nói. Hảo cái gì hảo, không chuẩn đi cách chương.